Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhân Tuyết ẩn trong bóng tối cũng không vội vã trả lời câu hỏi của Lộc Dư An mà ý vị thâm trường nói, chuyện ông ngoại và chú đã quê vô luận năm đó xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của Lộc Dư An ở sư môn. Lộc Dư An cần gì phải hỏi nữa. Đến khi biết được ngược lại đem chính cậu lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Mà Lộc Dư An hiện tại cũng không có đường lui khác. Nhưng Lộc Dư An lại kiên trì nhìn chằm chằm Mạc Nhân Tuyết nói. Em muốn biết, cậu biết rời khỏi Lộc gia cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cậu còn chưa trưởng thành, tiền mẹ để lại cho cậu cũng không thể lập tức kế thừa. Cậu sẽ có rất nhiều phiền toái, sẽ vì cuộc sống của mình mà lo lắng. Nhưng Lộc Dư An cũng không sợ, cậu cho tới bây giờ cũng không phải là người rời khỏi Lộc gia sẽ không thể sống sót. Cậu không thể rời khỏi Lộc gia chẳng qua là bị trói buộc trong tấm lưới gọi là tình thân. Lộc Dư An không cần nói cũng biết được, đi Mạc gia với cậu hiện tại là lựa chọn tốt nhất. Nể tình Nhan lão, Mạc Nhân Tuyết sẽ không bạc đãi cậu, mà dựa vào uy vọng cùng coi trọng của Nhan lão, cậu về sau có thể đạt được rất nhiều thứ cậu hiện tại nghĩ cũng không thể nghĩ tới. Kiếp trước Lộc Dư Ninh chỉ trở thành đệ tử của Dương Bá Bá, đã đạt được tất cả những gì y muốn. Thế nhưng, những thứ này cậu đều không quan tâm. Mạc Nhân Tuyết nghiêng đầu nghiêm túc nhìn thần sắc trịnh trọng của thiếu niên, rõ ràng là chật vật. Trong thần sắc thiếu niên cũng không có bất kỳ e dè hoặc bất an nào, thật giống như tương lai vô luận là cái gì đều có thể thản nhiên ứng đối. Là điều gì làm cho cậu có sức mạnh như vậy? Anh đưa thiếu niên đến bệnh viện, lúc Lộc Dư An ở bệnh viện nhìn thấy Nhan lão mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở trên sofa. Cúi đầu xuất thần nhìn con dấu Lý lão đầu để lại cho cậu, rõ ràng thân thể cùng mấy ngày hôm trước cũng không có khác nhau, nhưng Nhan lão mắt thường có thể cảm thấy suy kiệt rất nhiều. Con người già yếu chỉ trong nháy mắt, tin Lý lão đầu chết lập tức rút hết tinh thần Nhan lão. Mãi đến khi Lộc Dư An đi vào, ông cụ mới lấy lại tinh thần. Nhan lão nhìn Lộc Dư An, ánh mắt là hoài niệm không kiềm chế được. Ông rốt cục biết bóng dáng giống như đã từng quen biết mà ông nhìn thấy trên người Dư An là ai. Đó là sư đệ của ông, nhưng sư đệ của ông ở 2 năm trước cũng đã lặng lẽ chết đi ở nơi ông không biết. Trong mắt ông sư đệ thủy chung là một hài tử, tại một khắc kia có phải cũng từng sợ hãi hay không? Ngón tay Nhan lão run nhẹ nhẹ, nhưng cho dù như vậy, ông cũng giấu đi bi thương của mình, cố gắng ôn nhu nói với Lộc Dư An. Mấy năm nay ủy khuất con. Có chúng ta ở đây không ai có thể khi dễ con. Ông đã hiểu được chuyện Dư An và Lộc Gia. Trong mắt ông, Dư An ở Lộc Gia nhận hết ủy khuất. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Ông quay đầu dặn dò cháu ngoại, Nhân Tuyết, con chăm sóc Dư An thật tốt. Sau này Dư An đi theo ta sẽ không để con chịu bất cứ ủy khuất gì. Nếu Lộc Gia không chăm sóc được con cái của mình thì bọn họ sẽ đến làm thay. Trong ánh mắt Nhan lão đã có lành ý, nhưng Mạc Nhân Tuyết vẫn không nhúc nhích nhìn về phía Lộc Dư An. Lộc Dư An hít sâu một hơi nói, cảm ơn ngài, nhưng là con muốn biết, lúc trước sư phụ vì sao phải rời đi. Nếu sư phụ tình nguyện mấy chục năm cũng không muốn trở về sư môn, như vậy ông nhất định có lý do không thể trở về. Cho dù mạo hiểm mạo phạm Nhan lão, cậu cũng phải hỏi rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu luyến tiếc việc để cho Lý lão đầu ủy khuất chính mình, vì cậu mà đối với người khác ăn nói khép nép, cho dù hiện tại Lý lão đầu đã không còn trên nhân thế. Nhan lão rất tốt, cậu cũng rất tôn kính, nhưng trong lòng cậu, Nhan lão vô luận như thế nào cũng kém hơn lão đầu bướng bỉnh đêm đó bật đèn pin đón cậu về nhà. Nhan lão lại lập tức hiểu, ông lão cũng không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại nhìn Lộc Dư An sửng sốt, mới lớn tiếng vui mừng nói. Được, được. Được, nói xong trong mắt ông đã mơ hồ có chút ẩm ướt. Tính tình con giống sư phụ con y đúc, đồng dạng có một cỗ cốt khí khắc sâu trong xương cốt, bẻ cũng không cong. Vào giờ khắc này, Nhan lão mới liên hệ được thân phận đệ tử duy nhất của Lộc Dư An và sư đệ. Ông ở trên người Lộc Dư An, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng sư đệ. Ông thở dài, suy nghĩ tựa hồ trở lại mấy chục năm trước chậm rãi mở miệng nói. Dư An... Con biết Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ không? Nhan lão đột ngột hỏi, Lộc Dư An vẫn gật đầu nói. Con biết, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ là tác phẩm nổi tiếng truyền đời của Họa Thánh, được các đời văn nhân tôn sùng, nhiều lần xuất hiện trong thi từ danh thiên, ngàn năm qua lưu truyền trong tay vô số danh nhân, lại thiếu chút nữa bị Thánh Tông Hoàng đế đưa tới lăng tẩm cùng ông ngủ vĩnh viễn, hoàn toàn xứng đáng là trọng bảo của quốc gia. Bức họa này sở dĩ quý giá như thế, không chỉ bởi vì bút mực vung vãi linh khí, mà còn bởi vì họa thánh khi vẽ tuyết mênh mông trơn bóng đã dùng một loại thuốc màu đặc thù, màu trắng của núi tuyết cũng không phải dùng chì trắng truyền thống hoặc là màu trắng vân mẫu vẽ, mà là dùng một loại thuốc màu đã thất truyền xa Cử Huy. Truyền thuyết kể rằng loại màu trắng này có thể tỏa ra ánh sáng tinh tế trong đêm tối, bởi vì ngàn dặm thanh huy đạm thủy mộc mà được gọi là xa Cử Huy. Loại thuốc màu này thành phần phức tạp, phương pháp chế tác cũng đã thất truyền, chỉ có một chỗ trong Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ sử dụng loại thuốc màu này, được bảo tồn đến nay. Là bản gốc duy nhất trong lịch sử tranh của nước ta. Đáng tiếc tại trăm năm trước trong chiến loạn một phân làm ba, bất hạnh thất lạc. Có thể nói mỗi một người học quốc họa, bức tranh đầu tiên hiểu rõ đều là Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Bức tranh này ở trong lòng mỗi họa sĩ đều có địa vị đặc thù. Mà bức trên bị hủy, càng là nỗi đau của toàn bộ người giới quốc họa. Nhàn lão chậm rãi kể lại chuyện cũ năm đó, Lục Dư An rốt cục đã biết chân tướng sự tình. Thì ra năm đó sư tổ của Nhàn lão và Lý lão đầu vốn là họa sĩ cung đình, gian nan cầu sinh trong chiến hỏa, bởi vì không đành lòng quốc bảo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất chấp tính mạng đoạt lại quyền. Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, từ trong đám binh sĩ nước ngoài, cuối cùng mang theo quốc bảo trằn trọc ra nước ngoài. Lữ hành nhiều năm, thăm hỏi tung tích của Quyền Trung, Quyền Hạ, cuối cùng chết không nhắm mắt, nguyện vọng duy nhất trong lòng chính là quốc bảo có một ngày có thể về nước. Ở thế hệ về phụ thân Nhan lão, trong nước đã ổn định, sư phụ Nhan lão nghĩa vô phản cố lựa chọn về nước, dựa theo di nguyện của sư môn đem về nước, hơn nữa lợi dụng sở học của sư môn, sửa chữa không ít cổ họa, thu dưỡng hai đệ tử thân là cô nhi, trong đó một người chính là Nhan lão. Người còn lại chính là Lý lão đầu. Biến cố lại đột nhiên phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một số nguyên nhân, do quen sống ở nước ngoài và tính cách xa cách Nhan lão bị mọi người công kích, muốn ông tự tay thiêu hủy, ông lão không chịu, bị người ta đuổi ra khỏi học viện mỹ thuật, nhốt trong chuồng bò. Nhan lão mang theo sư đệ gian nan cầu sinh, Lý lão đầu ỷ vào thiên tư trác tuyệt của mình mang chính phẩm Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ đi. Dùng đồ giỏm Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ mình vẽ làm đồ giỏm thâu thiên hoán nhật. Nhưng Lý lão đầu từ trước đến nay cuồng ngạo lại sơ sẩy, ở trên bức tranh rơi xuống một điểm mực. Giả bị người phát hiện, Nhan lão từ trước đến nay hào phóng, bạn bè bên cạnh không ít, bởi vậy không gặp được quá nhiều người gây khó dễ. Nhưng tính cách Lý lão đầu không tốt, tuổi trẻ liền thiên phú tuyệt hảo, đắc tội rất nhiều người, hơn nữa nhận được sự liên lụy của sư phụ. Đi lên con đường cũ của sư phụ bị nhốt trong chuồng bò, chịu đủ tra tấn cùng khuất nhục. Nhưng dù là như vậy, Lý lão đầu cũng cắn chết nói không biết Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Nhưng ngày qua ngày bị tra tấn, sư phụ bọn họ rất nhanh liền gánh không nổi. Nhưng càng nguy hiểm chính là Lý lão đầu tay cũng vì tra tấn mà gãy xương. Đối với một họa sĩ, bàn tay còn quan trọng hơn cả mạng sống. Khi đó Lý lão đầu cùng sư tổ đã quyết định dù là mạng cũng không cần, cũng muốn bảo hộ Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Nhan lão lại đem Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ giao ra, đem hai người bọn họ đổi lại. Sư tổ trong cơn tức giận muốn trục xuất Nhan lão khỏi sư môn, đêm đó lão nhân gia dầu cạn đèn tắt qua đời. Lý lão đầu quỳ trước linh đường lão nhân gia một ngày một đêm rồi biến mất. Từ đó mấy chục năm nay tin tức hoàn toàn không có. Mà Nhan lão cũng từ đó tìm kiếm mấy chục năm, chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi ngày đều sống trong áy náy. Ông vốn tưởng rằng mình là vì cứu sư đệ và sư phụ, ai ngờ ông lại tự tay hại hai người quan trọng nhất. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, trời Nam Biển Bắc, chỉ cần có tin tức của sư đệ, ông liền lập tức chạy tới, chưa từng chậm trễ, cho đến khi nhận được phong thư ủy thác hai năm trời xui xẻo mới tới kia. Nhưng bước đầu cũng không bị đốt, Lục Dư An cau mày. Là một trong những hiện vật của Viện Bảo tàng Quốc gia, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ tuy rằng bởi vì một bộ phận bị hư hại nên chưa từng được trưng bày, nhưng lại không bị đốt cháy. Khi đó bởi vì ông ngoại năm đó mua chuộc người phụ trách phá hủy Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, đặt ở phía dưới cùng của một đống văn vật, cố ý ở lại cuối cùng, lại bị bỏ vào trong hộp gỗ ném vào chỗ rìa cùng, đợi đến khi rời khỏi giám sát, liền lập tức bị người mua chuộc lấy ra. Mạc Nhân Tuyết giải thích, đáng tiếc, Nhan lão không dám lộ ra, chỉ có thể đợi đến ban đêm khi không có ai, đi tìm người nọ lấy hộp gỗ, nhưng người nọ lại giở quẻ, không chịu giao bức tranh ra. Nhan lão thất hồn lạc phách trở lại sư môn, liền nghe được tin giữ sư phụ qua đời, ngay sau đó sư đệ không biết tung tích. Mà bức tranh kia cũng bị bán lại cho những người khác, nhiều lần lưu truyền tung tích hoàn toàn không có, 20 năm trước mới được tìm về, trả lại cho Viện Bảo tàng Quốc gia. Nhưng lúc trước hỏa thiêu vẫn thiêu hủy một phần bức tranh, mang đến tổn thất không thể vãn hồi cho bức quốc bảo này, bởi vì không thể phục chế ra loại thuốc màu xa cử huy này, bởi vậy thủy chung không có cách nào được sửa chữa. Nhan lão nhìn con dấu trong tay, hoài niệm nói, con dấu, Phùng Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng là ta tự tay điêu khắc cho sư đệ, năm ấy sư đệ phong nhã hào hoa, thiên tư trác tuyệt vừa mới trưởng thành, thật sự là thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Lục Dư An nghe những lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu liền thấy, bộ dáng Nhan lão trân trọng con dấu. Nhan lão mang theo áy náy cả đời, thanh âm ngồi trên sofa già nua mà bi thương nói. Sư đệ cả đời không tha thứ cho ta, cũng là ta xứng đáng. Ông dừng một chút rồi nói với Lục Dư An, Dư An, sau khi con nghe xong có trách ta, ta cũng không tức giận. Nhưng bây giờ không phải lúc con hành động theo cảm tính, con còn nhỏ, cần người chăm sóc, nếu sau này con cũng không muốn nhìn thấy ta, như vậy ta sẽ không xuất hiện trước mặt con. Nếu như năm đó người bị nhốt là ông nhất định sẽ không giao bức tranh ra, nhưng người bị nhốt chính là sư đệ và sư phụ của ông. Đây cũng là chuyện ông hối hận nhất cả đời, ông luôn muốn lưỡng toàn, vừa bảo vệ tranh, lại bảo vệ người, nhưng cuối cùng cái gì cũng không bảo vệ được. Lão nhân chán nản nói ra câu cuối cùng, hai người trong phòng bệnh đều đang chờ Lục Dư An trả lời. Nhưng Lục Dư An lại không có trả lời, mà là nói. Hai người có nguyện ý hay không hiện tại theo con đến một chỗ. Mà lúc này ở Lục gia, Lục Vọng Bắc cả người ướt sũng ngồi ở trên sofa, hai tay anh dựa vào đầu gối, chống trán của mình, thất hồn lạc phách lại chật vật buồn cười. Anh chưa bao giờ trông như thế này. Lục Dữ Ninh từ trong phòng lấy khăn tắm đi ra, lau tóc cho Lục Vọng Bắc. Lục Vọng Bắc lại không hề phát giác, không nhúc nhích, tùy ý để dòng nước trên người chảy trên mặt đất. Lục Chính Thành nhất thời cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Dương Xuân Quy theo ba cha con, cháu trai không nói một lời đem hài tử của người ta mang đi, ông vẫn muốn lưu lại khắc phục hậu quả. Nhìn bộ dáng Lục Vọng Bắc hiện tại, ông đối với Lục Chính Thành bất mãn cũng tới cực điểm, ông thẳng thắn. Làm phụ huynh, rất nhiều chuyện chúng ta phải nhanh chóng đi làm, mà không phải tùy ý để sự tình càng không thể vãn hồi. Lục Chính Thanh cười khổ, ông chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Từ khi còn nhỏ Vọng Bắc đã có thể tự mình xử lý tốt hết thảy, Dữ Ninh cũng nhu thuận nghe lời, nhưng đối với Dư An, ông quả thật không biết làm thế nào, bó tay bó chân. Mà Dư An bài xích Dữ Ninh, ông cố gắng can thiệp nhưng bất lực. Nhớ tới nỗi hoài nghi đối với Dư An, trong lòng ông cũng là tư vị nói không nên lời. Ông chưa bao giờ nghĩ tới Dư An lại có thể là đệ tử của Lý Sư Thúc. Hiện tại ông cố gắng nhớ lại những chuyện có liên quan đến Dư An. Ông cảm thấy những gì ông có thể nhớ được ít đến đáng thương. Ông thật sự làm sai sao? Dương Xuân Quy thở dài nói. Hiện tại Nhân Tuyết chiếu cố Dư An, các ngươi có thể yên tâm, chờ nó nguôi ngoai, các ngươi lại hảo hảo cùng nó xin lỗi. Tóm lại là phụ tử huynh đệ ruột thịt, chung quy đều có thể vượt qua. Ông thấy phụ tử ba người bọn họ đều là thất hồn lạc phách, không yên lòng thở dài, không nói nhiều, rời đi trước. Đợi đến khi Dương Xuân Quy về, Lục Vọng Bắc mới ngẩng đầu nhìn Lục Dữ Ninh, đẻ tay Lục Dữ Ninh đang lau tóc cho anh thản nhiên nói. Dữ Ninh, bức tranh kia thật sự là em vẽ sao? Đợi sau khi Dương Bá Bá rời đi, mới hỏi ra là anh cho Dữ Ninh thể diện. Không có Dương Bá Bá, nơi này chỉ có bọn họ, Dữ Ninh nếu như đã nói dối, bây giờ cậu có thể nói sự thật cho bọn họ biết. Chuyện bái sư tự nhiên là không giải quyết được gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà xưa nay có giao tình, Dương Xuân Quy cũng không có miệt mài hỏi cặn kẽ. Bức tranh có cùng dấu ấn có thể giải thích là hiểu lầm. Nhưng còn bức tranh kia, Lục Dữ Ninh nhìn ánh mắt ca ca. Nhưng ánh mắt ca ca lại không có nhiệt độ như bình thường, mà là một mảnh lạnh băng, Cái loại lạnh như băng này làm cho y sợ hãi, y cắn răng nói. Đúng vậy, Lộc Dữ Ninh nghĩ, y đã tìm qua rất nhiều tư liệu. Y hiện tại tuy rằng vẫn không biết nhiều, nhưng cho y một đoạn thời gian, y có thể học được. Đến lúc đó chỉ cần đem nguyên họa hủy đi, sẽ không có ai biết y nói dối. Lời nói dối này có thể một mực giấu giếm đẩy xuống. Y thấp thỏm nhìn ca ca, ánh mắt Lộc Vọng Bắc lại khiến y xem không hiểu. Một lát sau, Lộc Vọng Bắc mới nói. Được, nếu Dữ Ninh nói không có, vậy anh liền tin tưởng Dữ Ninh, hết thảy đều là trùng hợp. Dù sao Dữ Ninh cũng là đệ đệ anh nhìn lớn lên. Chuyện của anh và Dư An cho tới hôm nay, Dữ Ninh cũng không có làm sai cái gì. Nhưng niềm tin của bất cứ ai cũng có giới hạn, một khi bị phá hủy thì khó có thể quay lại lúc ban đầu. Lộc Dữ Ninh rõ ràng nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng y thủy chung không cách nào vui vẻ, giống như là mất đi thứ gì đó quan trọng hơn. Sau khi nói xong, Lộc Vọng Bắc lại đứng dậy đi ra ngoài. Lộc Chính Thanh vội vàng hỏi, Vọng Bắc, anh muốn đi đâu? Lộc Vọng Bắc chỉ cười khổ một tiếng, anh phát hiện anh hoàn toàn không biết gì về 10 năm Dư An rời đi, rốt cuộc trên người Dư An đã xảy ra chuyện gì. Anh một khắc cũng chờ không nổi, anh muốn tự mình đi điều tra rõ ràng. Chỉ để lại Lộc Chính Thanh và Lộc Dữ Ninh, nhìn thấy bộ dáng tiểu nhi tử ôm khăn tắm thất hồn lạc phách, ông sợ tiểu nhi tử bởi vì chuyện đêm nay mà cảm thấy xấu hổ, trấn an nói. Đều là trùng hợp mà thôi, con cũng không cần quá để ở trong lòng. Lộc Chính Thanh mặc dù đối với việc hiểu lầm Dư An mà trong lòng áy náy. Đối với ông hôm nay bất quá chỉ là trùng hợp, nhưng phản ứng của Dư An cũng quá khích, làm cho tất cả mọi người không xuống đài được. Rõ ràng có phương thức ôn hòa hơn, lại xác thực nháo đến khó xử như thế. Huống chi, bản thân Dư An không có vấn đề gì sao? Cậu thiếu chút nữa hại chết Dữ Ninh cũng là sự thật a. Nếu không phải Dư An ngay từ đầu đã bài xích Dữ Ninh mà không có lý do gì, làm sao có thể đến nông nỗi này? Dọc theo đèn đường trong hẻm, Lộc Dư An dẫn Mạc Nhân Tuyết và Nhan Lão đi tới trước sân nhỏ. Nhan Lão nằm viện là để tiện quan sát bệnh tình, thay quần áo liền cố ý cùng bọn họ đi ra ngoài, Mạc Nhân Tuyết không ngăn cản. Theo ánh đèn trong phòng sáng lên, Nhan Lão nhìn bức tranh đầy tường, hơi sửng sốt, sau đó hốc mắt ươn ướt. Ông liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ này đều là tranh của sư đệ, cho dù không có ký tên. Nhưng Lộc Dư An lại không quan tâm những thứ khác, cậu trực tiếp từ trong ngăn kéo thư phòng lấy ra một đống bản vẽ, sau đó đặt ở trước mặt Nhan Lão. Nhan Lão mở ra xem, phát hiện mỗi một bức đều là quyển đầu của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ. Một bức lại một bức, xếp chồng lên nhau, mỗi một bức mặt trên đều bị lửa lưu qua dấu vết, lại lần nữa được sửa chữa, không một ngoại lệ. Nhan Lão sửng sốt, nhìn về phía Lộc Dư An, Lộc Dư An mới nói. Từ khi con bắt đầu biết sư phụ đã vẽ bức đầu của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, thiêu hủy lại sửa chữa. Từ khi Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ từ dân gian tìm trở về bị thiêu hủy, chưa bao giờ ngừng lại. Ngón tay tinh tế của Nhan Lão lắc lư bức tranh hoài niệm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nếu có ai có thể sửa chữa Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, vậy nhất định chỉ có sư đệ. Sư môn truyền thừa không giống nhau. Ông cũng không có học tập được bản lĩnh sửa chữa tranh cổ của sư phụ, ngược lại sư đệ học được tinh túy, cho nên lúc đầu cũng là do sư đệ phụ trách phòng họa. Vẽ mô phỏng hai bức vốn là một thể, Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ, thủy chung không nằm trong hạng mục được sửa chữa. Chính là bởi vì Nhan Lão tuy rằng đủ hiểu rõ bức họa này, nhưng lại không đủ thủ thuật, cho nên không nắm chắc. Lộc Dư An nhấc sợi dây đỏ trên cổ lên, lòng bàn tay lắc lư hoa văn trên ngọc dương chi. Hướng Nhan Lão nói, con từng hỏi sư phụ, vì sao vẽ nhiều tranh giống nhau như vậy? Nhan Lão ngẩng đầu nhìn Lộc Dư An, con hỏi rất lâu, ông ấy cũng không nói cho con biết. Lộc Dư An chậm rãi nói, cho đến một lần, ông ấy uống say, rốt cuộc nói cho con biết. Ông ấy nói, ông vô dụng, học vẽ cả đời, ỷ tài mà kiêu ngạo, ngay cả một bức tranh giả cũng vẽ không tốt. Ông cả đời cuồng ngạo. Chi lớn mà tài thì không đủ, làm hại sư môn bị hủy chỉ trong chốc lát. Lộc Dư An nhìn những bức tranh này nói, vì thế ông ấy nghĩ, nếu ông có thể sửa chữa tốt bức tranh, thì sẽ có mặt mũi trở về sư môn. Mấu chốt để sửa chữa chính là cách điều chế của Sa Cử Huy. Lộc Dư An gỡ sợi dây đỏ đeo trên cổ xuống, đặt con dấu trong tay, trên con dấu Dương Chi Ngọc Quy trông rất sống động. Sư phụ đã nói trước khi chết rằng con dấu này là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông ấy. Bởi vì, là người ông tôn kính nhất tặng cho ông chưa từng trách người. Trước khi qua đời, ông còn muốn tìm cách chế xa Cửu Huy, để có thể quay lại gặp người. Khóe mắt Nhan Lão ướt át, nhưng tinh thần bị rút cạn chậm rãi trở lại. Lộc Dư An yên tâm, đặt bức tranh vào trong ngăn kéo. Mấy năm nay Lý Lão Đầu vẫn luôn cố gắng đi tìm cách điều chế của Sa Cửu Huy, nhưng cái gì cũng thử, đều không làm được hiệu quả của Sa Cửu Huy dưới ánh trăng, mà giá cả các loại nguyên liệu màu sắc cũng không rẻ, bởi vậy Lý Lão Đầu luôn sống trong tình cảnh không dư giả. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Lộc Dư An cất một bức tranh đi, lúc cậu mới bắt đầu học vẽ tranh, Lý Lão đầu tiên dạy cậu chính là làm sao chế tác thuốc màu. Làm sao tu bổ tranh cổ, cho dù sau này mắt ông không nhìn được, cũng không có buông tha. Cậu hiện tại lấy ra mấy bức tranh ở trên có Sa Cửu Huy, kỳ thật đều là Lộc Dư An cùng ông làm. Đáng tiếc cũng không thành công, mà ai cũng không chú ý tới. Ở ngăn kéo trong bóng tối, tuyết đọng trắng xóa trên núi tuyết cao vút trong mây trên bức tranh, tản ra ánh sáng trong veo như nước trên giấy vẽ. Nhân tiện ở đây có ai đu trò chơi trí mệnh không ạ? Xốp lụy Nguyễn Lan chúc ích lăng cử thời tới giờ chưa dứt ra được, hai ảnh đẹp đôi VCL, cách chương.